Chương 1438, thân bất do kỷ Liễu Nhược Tuyên. Đối đầu Tiêu Sái Ca thẳng tắp nhìn về phía mình con mắt, lập tức hồng hà một chút xíu nổi lên hai gò má. Liễu Nhược Tuyên rời đi Thiên Quang Khư trở lại hiện thế. Trên mặt tà mị yêu dã thần sắc đột nhiên biến thành hoảng sợ cùng bối rối. Nàng A-N-L-E-I lồng ngực của mình thét to, mị tâm, ngươi vừa mới đối ta làm cái gì, vì cái gì ta tại Thiên Quang Khư bên trong thân thể không bị khống chế một sợi khói đen từ Liễu Nhược Tuyên ngực bay ra, chậm rãi ngưng tụ thành xinh đẹp mỹ nữ. Lần trước, mị tâm thân thể vẫn là hư ảo, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi tán. Nhưng lần này, lại vô cùng ngưng thực, thậm chí tay chân đều có nhiệt độ, cũng có thể trực tiếp đụng chạm đồ vật. Mị tâm cười khanh khách nói, vội cái gì, ta bất quá là bám vào tại thần hồn của ngươi bên trên, điều khiển một lần ý thức của ngươi mà thôi. Không những sẽ không đối ngươi tạo thành tổn thương, ngược lại sẽ để ngươi đoàn tụ ma công tiến bộ cấp tốc. Liễu Nhược Tuyên kinh nghi bất định, mị tâm, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, nếu không, ta thả rằng cùng ngươi đồng quy vu tận. Mị tâm khinh thường phất phất tay, hôm nay ta muốn lô đỉnh đâu làm sao còn chưa tới. Liễu Nhược Tuyên cắn răng, ngươi không phải nói, chỉ cần ta cho ngươi tìm đầy đủ lô đỉnh, ngươi liền sẽ để ta thắng nổi Diệp Lương Thần sao? Kết quả đây hiện tại phụ lục bảng đứng đầu bảng là nàng, mà không phải ta. Hử, đây còn không phải là ngươi vô dụng. Mị tâm không kiên nhẫn như mày. Thấy Liễu Nhược Tuyên muốn phát tác, mới qua loa nói, ngươi yên tâm đi, không phải còn có tổng quyết chọn sao, ngươi nhìn xem đi, tổng quyết tuyển chọn, ta nhất định sẽ giúp ngươi thành công. Ha ha ha, Liễu Nhược Tuyên nôn nóng trong phòng dạo bước, làm sao giúp ta thành công, ngươi mãi mãi sinh phủ còn không phải vô dụng. Mị tâm ánh mắt tối ngầm, yếu ớt nói, trực tiếp để nàng rốt cuộc so không đi xuống, ngươi chẳng phải thắng sao? Liễu Nhược Tuyên giật mình, đang muốn hỏi như thế nào để Diệp Lương Thần so không đi xuống. Liền nghe ngoài cửa truyền tới một dầu mỡ thanh âm, mỹ nhân nhi, ta tới. Cửa phòng bị két két một tiếng đẩy ra, một người dáng dấp xấu xí, thu nhập cây gậy trúc, trên mặt lại che kín bóng loáng nam nhân sải bước đi tiến đến. Mị tâm giật mình tại cửa mở ra nháy mắt về tới Liễu Nhược Tuyên thể nội. Mà nam nhân vừa vào cửa nhìn thấy mặc hở hang Liễu Nhược Tuyên, lập tức cười dâm nhào tới. Liễu Nhược Tuyên hét lên một tiếng, cũng đã bị xé toang vốn cũng không nhiều quần áo. Nàng mặt mũi tràn đầy chán ghét, lớn tiếng thét lên, lan đi, ta muốn đổi một cái ngươi, cái này buồn nôn người quái dị, cút xa một chút cho ta, coi như muốn tìm lô đỉnh. Nàng cu nở dê tất nhiên muốn tìm những cái kia dáng dấp coi như thấy thuận mắt nam nhân. Nhưng cái này nam nhân, lại so Khương Hậu Phi còn muốn xấu xí, còn muốn khiến nhân buồn nôn, cái này khiến nàng sao có thể tiếp nhận. Nhưng mà, Liễu Nhược Tuyên vừa muốn phản kháng, đột nhiên cảm giác thể nội sinh ra một cỗ lực lượng, trực tiếp cầm giữ động tác của nàng. Mà nam nhân kia đã bởi vì nàng, thẹn quá hóa giận, tả hữu khai cung hung hăng cho nàng mấy cái bàn tay. Xú nương môn, đến La Ho Tư trong tay còn muốn trốn nằm mơ. La Ho Tư hôm nay không đem ngươi chơi tàn đùa chơi chết. La Ho Tư theo họ ngươi. Liễu Nhược Tuyên tại nam nhân cha tấn phát xuống ra thê lương thét lên. Nàng liều mạng muốn dây rủa, lại bị mị tâm khống chế nửa điểm không thể động đậy. Mị tâm kia lương bạc gâm độc thanh âm còn mang theo ý cười vang ở nàng bên tai. Liễu Nhược Tuyên, dù sao ngươi cũng là tàn hoa bại liễu, còn trang cái gì trong trắng liệt phụ. Cái này nam nhân mặc dù dáng dấp không ra hồn, thủ đoạn thô bạo, thế nhưng là tu vi cao, thiên phú tốt. Chỉ cần hút khô hắn tinh nguyên, ngươi đoàn tụ ma công, lập tức liền có thể lên một bậc thang. Mà hồn phách của ta cũng có thể trở nên càng thêm ngưng thực. Ha ha ha, tấu chương xong.